Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 1134, sát tâm, góc truyện audio.com, chấm, lại nói cái kia cô hồn đạo nhân, tâm tính tả, quay lại xâm lược, phóng xuất ra rất nhiều hung tàn cổ trùng, làm loạn muôn dân trăm họ, khiến cho chúng sinh lâm nạn, vô số sinh linh diệt vong. Lão già ngữ khí lành lạnh, nói, nếu là tùy ý cái này là cổ trùng làm loạn xuống dưới. Không phải nói chúng ta tòa thành trì này, khắp đại địa, đều muốn biến thành một ngôi mộ, vạn tộc chết theo. À, trong đám người, truyền đến từng đợt kinh hô. Lão già rõ ràng cho thấy cực kỳ am hiểu đạo này, có thể điều động tâm tình của mọi người. Rất nhiều chuyện, từ trong miệng hắn nói đến, đều có loại người lạc vào cảnh giới kỳ lạ cảm giác. Làm sao bây giờ a, trong đám người, có người nhịn không được hỏi. Lão già không vội không chậm, tay trái kinh sợ đường mộc rơi xuống. Đùng một tiếng, lời nói xoay chuyển, nói, ở nơi này tình trạng nguy cấp, một vị nữ tử đứng dậy. Vị nữ tử này quả thực là y tiên truyền thế, diệu thủ hồi xuân, không ngủ không nghỉ, hao hết vô số tâm huyết, luyện chế linh đan, dung nhập trong nước mưa, đánh xuống trời hạn gặp mưa, cứu vãn muôn dân trăm họ đại địa. Trận này vu cổ chi hỏa, tại lão già trong miệng, nói rất đúng, thoải mái phập phồng, khấu nhân tâm huyền, đương nhiên, phiếu miểu phong cuộc chiến, Đại Chu Vương thành một trận chiến. Lão già cũng không nhiều lời, chẳng qua là chuồn chuồn lướt nước nói một cái. Hồi lâu sau, lão già nói xong, vuốt ba sợi tơ râu dài, gật đầu mỉm cười, nhẹ lay động quạt xếp, thần thái nhàn nhã. Trong đám người lại vang lên từng đợt tiếng nghị luận. Thì ra là thế, trách không được vài ngày trước trên bầu trời đột nhiên đánh xuống trời hạn gặp mưa, nguyên lai là y tiên xuất thủ. Đúng vậy a, ta tận mắt thấy, sát vách Tiểu Lục đều phải chết rồi. Đã uống vài ngụm mưa về sau, liền dần dần khôi phục lại. Hiện tại đã vui vẻ rồi. Mọi người thần sắc phấn khởi, đều nghị luận, xí, ý, cái gì y tiên? Nói được như vậy mơ hồ. Trong đám người, có người hừ nhẹ một tiếng, tựa hồ có chút không thích. Người nói cái gì? Mọi người trợn mắt nhìn. Người này lại càng hoảng sợ, hắn ở đâu ngờ tới, chính mình chẳng qua là thuận miệng lời nói, lại sẽ chọc cho đến lớn như vậy phản ứng. Nhìn sắc mặt của mọi người, hận không thể đưa hắn xé nát rồi. Loại này thần quái chí gì, chẳng qua là cái này là kể chuyện ăn nói lung tung, thêu dệt vô cớ, ở đâu làm được rồi thực. Người này nuốt nước miếng, đã có chút ít chột dạ. Thanh âm càng ngày càng nhỏ, như thế nào không là thật? Có người lập tức lớn tiếng nói, những thứ khác không nói, y tiên nhất định là thật sự. Không tệ, tên còn lại nói ra, y tiên đã từng lui tới nơi đây, cứu được không ít người. Chúng ta đều là tận mắt nhìn thấy, chỉ có y tiên mới có thủ đoạn như vậy. Như vậy Bồ Tát tâm địa, như vậy từ bi ý chí. Mọi người nhao nhao phát ra tiếng, lại không có chút hoài nghi. Người này sắc mặt tái nhợt, chỉ có thể xám xịt tiêu sái rồi. Mọi người đang muốn nghe nữa, lại phát hiện, chẳng biết lúc nào, cái kia kể chuyện lão già đã biến mất không thấy gì nữa. Người nào đều không nhìn thấy vị lão già này là như thế nào ly khai đấy, đi nơi nào. Trên bầu trời, lão già nhàn nhã ngồi trong mây. Tô Tử Mặc tranh thủ thời gian tiến lên, khom mình hành lễ, nói, tại hạ Hoang Vũ, bái kiến tiền bối. Vị lão già này không phải người bên ngoài, đúng là hơn 100 năm trước, hắn tại Đại Chu trong vương thành nhìn thấy đấy, lấy sức một mình đem một đầu long tộc ngăn cản bên ngoài cái vị kia. Tiền bối, ngươi làm sao sẽ tới đây? Tô Tử Mặc trong lòng hiếu kỳ, nhịn không được hỏi. Vị lão giả này đến từ Huyền Cơ Cung, mà Huyền Cơ Cung trong người làm việc đều có chút cổ quái. lấy vị lão giả này tu vi chiến lực, đã đứng ở thiên hoang đại lục đỉnh cao. Bây giờ lại du ngoạn hồng trần, chạy đến bắc vực một tòa thành trì ở bên trong, thi triển chém gió đại pháp. Hơn nữa có bài bản hẳn hoi. Ngươi thấy ta chém gió nghe được không? Lão giả cười hỏi, rất đặc sắc. Tô Tử Mặc cũng cười một tiếng. Lão giả gật gật đầu, nói, kỳ thật, những thứ này tu chân giới sự tình, lưu truyền tới nay, không có gì không tốt. Đặc biệt là giống như Tô Tiểu Ngưng như vậy, lớn như vậy công đức, nên được thế nhân ghi tạc trong tâm. Loại sự tình này, gặp ghi chép tu chân giới sử sách bên trong, phàm là người lại không có cơ hội tiếp xúc, mà lão giả du tẩu cùng bắc vực, lấy kể chuyện hình thức, đem chuyện này triệt để lưu truyền ra đến. Những thứ này chuyện xưa lưu truyền xuống dưới, còn con thế hệ bối phận, rất nhiều năm về sau, có lẽ còn có thể có người nhớ kỹ. Lão giả nghiêm sắc mặt, nói, ta nguyên bản đang bế quan, lại đột nhiên linh cảm nguy hiểm, xuất quan nhìn qua, mới phát hiện bắc vực oán khí ngút trời, không khí trầm lặng, lòng ta biết bắc vực có đại sự xảy ra, liền chạy tới, chờ ta đi đến thời điểm, các ngươi đã giải quyết xong, cái này là rất tốt. Lão già cười hỏi, kỳ thật, lần này vu cổ chi hỏa, ngươi ở trong đó cũng nổi lên thật lớn tác dụng. Vừa rồi ở trước mặt mọi người, ta lại không đề cập, ngươi cũng biết vì sao. Tô Tử Mặc lắc đầu. Lão già nhìn qua Tô Tử Mặc, trong mắt toát ra thật sâu chờ mong, nói, bởi vì ngươi còn có càng lớn công đức. Ngươi là hoang vũ, ngươi muốn là muôn dân trăm họ lập đạo, đây mới thực sự là muôn dân trăm họ may mắn, nhân tộc may mắn. Tiền bối yên tâm, ta chắc chắn đem hết toàn lực, không phụ sở vọng. Tô Tử Mặc ánh mắt kiên định, chắp tay nói ra, tốt, tốt, tốt. Lão giả nói liên tục ba cái hảo chữ, gật đầu nói, ta chờ đây cái ngày đó. Dừng lại một chút, lão giả ánh mắt chuyển động, đột nhiên rơi vào Dạ Linh trên thân. Lão giả đồng tử đột nhiên co rút lại một chút. Cái này là năm đó cái kia đi theo bên cạnh ngươi chó đen nhỏ. Lão giả đột nhiên hỏi. Ừ, Tô Tử Mặc lên tiếng. Huyền Cơ Cung, được xưng tính tiến thiên hạ huyền cơ, không có bỏ sót, loại sự tình này, tự nhiên không thể gạt được trước mắt vị lão giả này. Chỉ cần lão giả không nhận thức được Dạ Linh chủng tộc, liền không có quan hệ gì. Ngay tại Tô Tử Mặc như thế suy nghĩ một chút, lão già trong miệng đột nhiên nói ra hai chữ, thạch phá kinh thiên. Tô Tử Mặc trong lòng cả kinh, lại càng hoảng sợ. Dạ Linh ánh mắt lạnh lẽo, thiếu chút nữa khống chế không nổi, đối với lão già ra tay. Cấm kỵ, lão già trong miệng đột nhiên nói ra hai chữ này, Tô Tử Mặc hoảng sợ biến sắc. Dạ Linh không có hiển lộ ra bản thể, nhưng vẫn là bị lão già khám phá thân phận. Phải biết rằng, lúc trước Dạ Linh còn là chó đen nhỏ thời điểm, đã liền lão già đều không có nhìn ra lai lịch của hắn. Nhưng bây giờ, còn là bại lộ, không hổ là thái cổ cấm kỵ. Giết chóc chi tâm quá nặng đi. Lão già ngữ khí, bình bình đạm đạm, cũng nghe không ra hỉ nộ. Hắc cười một tiếng, nghe được ta vạch trần ngươi thân phận, lại muốn động thủ với ta. Hắc hắc, Dạ Linh mặt không biểu tình, chẳng qua là lạnh lùng nhìn xem lão già. Tại Dạ Linh trong lòng, ngoại trừ Tô Tử Mặc đợi đến lúc giải rác mấy người, thiên hạ này lúc giữa, không có không thể giết đấy. Tiền bối, Dạ Linh hắn, Tô Tử Mặc vừa mới nói chuyện, đã bị lão già phất tay cắt ngang. Lão già nói, ngươi không cần lo lắng, chỉ cần hắn không bộc lộ ra bản thể, không có bao nhiêu người có thể khám phá lai lịch của hắn. Bất quá, lão già lời nói xoay chuyển, lại nhìn thật sâu Dạ Linh liếc, không có tiếp tục nói hết, phất tay áo rời đi, thản nhiên nói, ngươi tự giải quyết cho tốt đi. Bách Ngốc Sạch Com trong chớp mắt, lão già biến mất không thấy gì nữa. Thẳng đến lúc này, Tô Tử Mặc cùng Dạ Linh mới giãn nhẹ một hơi. Bất giác lúc giữa, hai người lại ra trên người mồ hôi lạnh. Thẳng đến lúc này, Tô Tử Mặc mới phản ứng tới. Biết được Dạ Linh lai lịch trong nháy mắt, lão già tuyệt đối động sát tâm. Phản hư cảnh Dạ Linh. Vậy mà lại để cho Huyền Cơ Cung lão già tồn tại như vậy. Đều rất là kiêng kỵ. Thậm chí sinh ra sát tâm. Muốn đem kia bóp chết. Nếu là Dạ Linh dám động thủ. Chỉ sợ, hắn đã là một cỗ tử thi. Chẳng qua là về sau. Lão già không biết nghĩ tới điều gì. Còn là nhịn xuống. Không có ra tay. Cách chương.